Hot Girl ngổ ngáo và tam đại ác ma, chương 36, ngoại truyện 3, góc truyện audio.com, bây giờ quay về gia đình hắn và nó nhá, gạch dưới. Một năm sau, mẹ gạch dưới Thiên Vũ chạy lon ton đến bên nó, giang tay ôm đứa con bảo bối vào lòng, mỉm cười ôn nhu nói. Tiểu Mỹ Nam, sao vậy? Tiểu Mỹ Nam yêu mẹ nhất gạch dưới Thiên Vũ cười khúc khích nói, rụi rụi mặt phấn nộn vào ngực nó. Nó mỉm cười hạnh phúc, thật sao? Dạ, mẹ cũng rất yêu Tiểu Mỹ Nam gạch dưới nựng nhẹ cái má phúng phính của Thiên Vũ, nó nở nụ cười chói mắt. E hèm, hai mẹ con cho tôi ra rìa rồi gạch dưới một giọng nói đầy ủy khuất vang lên. Nó và Thiên Vũ cùng nhau quay về phía hắn, Thiên Vũ chuyển động hai chân nhỏ, thật nhanh đến bên hắn. Ba, hắn sùng nịch bồng con trai cưng lên, nó cũng bước nhanh đến bên hắn. Em đang mang thai mà sao đi nhanh thế gạch dưới hắn mắng yêu nó. Nó biểu môi bất mãn, người ta muốn đến bên anh thật nhanh mà. Hắn buồn cười nhìn khuôn mặt giận dỗi không khác gì con nít của nó, dù sắp làm mẹ của hai đứa con vậy mà tính tình vẫn như trước, không khác gì con nít lên ba, vô cùng đáng yêu. Yêu thương xoa bụng nhô cao của nó áp nhẹ tai vào lắng nghe. Ba làm gì vậy? Gạch dưới Thiên Vũ tò mò. Ba đang nghe tiếng của em con. Thiên Vũ gật gù thỏa mãn tò mò cũng áp tai vào nghe cùng. Nó bật cười nhìn hai cha con. Hai cha con rảnh rỗi sinh nông nổi à? Gạch dưới một tiếng nói mềm mại vang lên, cả ba người mỉm cười nhìn Thiên Di và Khánh. Anh hai, chị hai. Thiên Di và Khánh nắm tay bước vào, mỉm cười nhìn gia đình ba người đang hạnh phúc. Thiên Vũ lần nữa nghịch ngợm chạy đến ôm Thiên Di, còn hôn lên má trắng mịn của cô, ánh mắt khiêu khích Khánh. Dì xinh đẹp quá a. Tương đương Khánh giờ khóc giờ cười, thật không bia gây thù chuốc oán với thằng nhóc này từ lúc nào mà nó cứ chọc anh mãi. Thiên Di đương nhiên biết đây là chiêu trò nghịch ngợm của Tiểu Mỹ Nam, nhưng chỉ mỉm cười sùng nịch. Cả đại gia đình cười vang tràn đầy hạnh phúc, bỗng nhiên, a, đau quá, ân bụng em đau quá. A, gạch dưới mặt nó trắng bệch một tay ôm bụng, một tay cố hắn, mồ hôi túa ra. Nghi chưa đến ngày sinh mà còn 10 ngày nữa lận gạch dưới hắn rối lên cuống quýt tính ngày. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn tính ngày, chưa tới hay tới rồi cũng mặc kệ, mau đến bệnh viện gạch dưới Khánh cốc đầu hắn, cái thằng này có một đứa rồi mà còn chưa rút kinh nghiệm. Hắn, Thiên Di, Khánh và Thiên Vũ lật đật đưa nó đến bệnh viện. Một lúc lâu sau, oe oe, gạch dưới một tiểu công chúa bé nhỏ ra đời, lại thêm một kết tinh tình yêu của nó và hắn. Sau bao nhiêu khó khăn, chắc chờ cuộc sống của họ tràn đầy tình yêu và hạnh phúc. Cách chương.